Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 70, Trình Mậu tự cho là giấu rất nghiêm, dù sao Mậu huyện rời Phủ Thành có chút khoảng cách, huống hồ chuyện này phát sinh không bao lâu, không có khả năng truyền vào Lục Hà trong lỗ tai, ai có thể nghĩ tới, nàng thật đúng là biết. Hơn nữa còn biết đến rõ ràng như vậy, trước mặt mọi người bị hôm kia tức vạch trần nhi tử chuyện xấu. Trình Mộ lên cơn giận dữ, dù sao, trộm người đối nam nhân mà nói chỉ có thể tính chuyện tình gió chăng. Dù là Trình Mộ luôn miệng nói nhi tử làm sai, cái kia cũng bất quá là tình thế bắt buộc. Hiện tại yêu cầu lấy con dâu trở về không thể không nói như vậy. Nhưng trong lòng Trình Mậu vẫn là rất tự đắc, cảm thấy nhi tử có thể câu trở về nữ nhân hầu hạ hắn. Là hắn có bản lĩnh, có thể đội nón xanh liền không giống. Đây đối với nam nhân mà nói, thế nhưng là vô cùng nhục nhã. Chiếu vào Trình Mậu ngày xưa tính tình, lúc này không chỉ có muốn chửi ầm lên, còn muốn tiến lên đánh lẫn nhau Lục Hà. Thật tốt giáo huấn nàng một trận, nhưng nhìn lấy trước mắt sủi cảo quán, bố trí không coi là nhiều tốt. Bên trong ngồi khách nhân cũng không ít, nghe nhi tử tối hôm qua nói, suốt ngày sinh ý tốt không được, cái này cần kiếm không ít bạc, kể từ cùng cách về sau. Nàng theo tú tài mẫu thân biến thành nông thôn lão phụ. Nửa năm qua thịt cũng chưa ăn bên trên một ngụm. Ở là nhà tranh, ăn chính là dưa muối bánh bột ngô. Còn muốn xuống đất làm việc, như trước kia thời gian hoàn toàn không cách nào so sánh được. Trình Mẫu hiện tại là sợ, hạ quyết tâm muốn đem cái này tài thần con dâu đón về, cho bọn hắn lão Trình ra kiếm tiền. Về phần cái này kén ăn con dâu, hừ, chờ rơi xuống trong tay nàng, nhìn nàng không hảo hảo trị nàng, trong lòng ác độc nghĩ đến. Trình Mẫu trên mặt lại là nửa điểm lửa giận cũng không có, khóc nước mắt tứ chảy ngang, nói vâng vâng vâng, đều là lỗi của chúng ta, là cái này nghiệt tử có mắt không chồng. Ta đã hung hăng giáo huấn qua hắn nha. Ngươi xem một chút hắn trận này hối hận. Ăn không vô ngủ không được. Cả người đều đói gầy một vòng. Hà a, chúng ta lão Trình ra có lỗi với ngươi. Có thể ngươi ly hôn ở tại nhà mẹ đẻ cũng không phải vấn đề a. Đây không phải để người ta nghị luận Lục gia nha. Các ngươi thế nhưng là tầm 10 năm vợ chồng a. Hiện tại Trình Ân biết sai, cũng nhận qua trừng phạt, đương cho ngươi đập cái đầu, ngươi liền tha thứ nàng. Nói xong, Trình Mậu thật đúng là phanh phanh đập mấy cái đầu, vì về sau ngày tốt lành, cái này lão chủ chứa cũng là không thèm đếm xỉa, bởi vì nàng cho tới bây giờ lúc đến bây giờ, một mực giống đóa lão bạch sen đồng dạng. Nhìn lại dịu dàng ngoan ngoãn lại thiện lương. Đám người mặc dù xem thường trộm người lại biến con rùa Trình Ân. Lúc này thấy Trình Mậu một cái hơn 50 tuổi lão nhân, vì không hăng hái nhi tử quỳ tại đó mà xông hôm kia tức xin lỗi, cái này trong lòng liền mềm mờn. Người vây xem bên trong có lão nhân, có người tuổi trẻ, có nàng dâu cũng có bà. Nàng dâu nhóm tự nhiên là khuynh hướng Trình Mẫu, có thể đại đa số người lại đáng thương Trình Mẫu. Có ít người thậm chí mở miệng khuyên Lục Hà đừng như vậy lòng dạ ác độc. Lục Hà trong lòng cười lạnh, trên mặt lại không hiển lộ. Nàng ăn lão bà tử này tầm 10 năm thua thiệt, dĩ vãng cũng là dạng này. Mỗi lần Trình Ân trở về, nàng bày ra một bộ khóc mặt, lưu mấy giọt mèo nước tiểu phàn nàn vài câu, Trình Ân liền sẽ trở về sông mình phát cáu. Không nghĩ tới thủ đoạn này, lúc này trước mặt mọi người dùng đến. Trình Mộ quỳ xuống dập đầu thời điểm Lục Hà liền đứng ở một bên, không bị nàng cái này lễ. Lúc này gặp nàng đập xong mới nói, ngươi đáng thương, con của ngươi cũng đáng thương, ta liền không thể yêu. Ta một cái nàng dâu bị buộc đến ly hôn phân thượng, ngày xưa nhận qua khổ lại có ai đáng thương qua ta. Các vị thím đại nương, các ngươi đều là theo nàng dâu khi đó tới, phải biết bà cho khổ là dạng gì. Có người thì tâm gian mặt cũng gian, có ít người xác thực khờ mặt kén ăn. Ngày xưa chuyện ta cũng không muốn lại nhiều nói, một lần nữa trở về là không thể nào. Ta cùng Trình Ân đã sớm ly hôn, là hai nhà người, ngươi cũng không cần cầm bà thân phận ép ta. Bà mẫu không từ, trượng phu vô đức, nhà như vậy, ta coi như cô độc chết già, nghèo chết chết bệnh, cũng sẽ không lại trở về. Ngươi liền chết cái ý niệm này, nghe nói như thế. Vừa mới còn khuyên Lục Hà đừng như vậy lòng dạ ác độc, mấy cái lão phụ nhân hai mặt nhìn nhau, không nói lời nào. Ngươi, Trình mẫu thấy mình cầu xin tha thứ lâu như vậy, còn đập nhiều như vậy đâu. Cái này điêu phụ nửa điểm nhả ra ý tứ đều không có. Cũng là thật khí, kêu lên, ngươi nữ nhân này, chết sống không hé miệng. Thật chẳng lẽ dự định thủ cả một đời. Ta nhìn ngươi, ngươi cái này không dưới trứng gà mái. Ngươi đây là tại ngoài có gian phu. Là ai? Ta không phải đi quan phủ cáo hắn, lời còn chưa nói hết. Đột nhiên bị cười lạnh một tiếng đánh gãy. Phía sau đột nhiên có người nói, Trình bà tử, lời này của ngươi nói sai. Đại tỷ của ta năm ngoái liền ly hôn, là tự do thân, thánh thượng đều hứa con dân hai gả. Thế nào, các ngươi lão Trình gia so thánh thượng còn muốn lợi hại hơn, còn muốn đi quan phủ cáo. Hứa các ngươi Trình gia cầm quả phụ làm bảo bối, cho con hoang làm tiện nghi cha, thì không cho Lục gia chúng ta cho đại tỷ tìm có bản lĩnh lại quan tâm trượng phu. Trình bà tử, ngươi cái này tâm thật là đủ hắc. Con của ngươi là mặt hàng nào tốt? Giết hại nghèo hèn vợ, trộm người ta quả phụ, cầm cái rùa đen mũ làm bảo bối. Hiện tại tú tài công danh cũng không, tiền tài cũng không. Nghe nói toàn gia còn chen tại nông thôn nhà tranh bên trong, ngày ngày dưa muối bánh bột ngô sống qua ngày. Chớ nói mẹ con các ngươi một đôi lòng dạ hiểm độc món gan, coi như tâm địa tốt, lại chỗ nào xứng với đại tỷ của ta. Toàn gia đồ ngốc, nếu không phải nghèo thời gian không vượt qua nổi, sẽ tìm đến đại tỷ của ta. Thật cầm người bên ngoài cũng làm đồ đần sao? Nói xong, hắn hừ lạnh một tiếng, Trình mộ cuống quýt quay đầu. Thấy là cái quen mặt người trẻ tuổi, lập tức nhận ra đây là Lục Nhị Lang. Không chờ nàng mở miệng nói chuyện, bên cạnh một cái cao cao trắng trắng đại hán lại đột nhiên tiến lên, vung lên nắm đấm liền hướng Trình Ân trên người trên mặt chào hỏi. Mấy quyền xuống dưới, sửng sốt đem Trình Ân đánh mặt mũi bầm dập, tiếng kêu rên liên hồi. Có thể thấy được nắm đấm này nặng bao nhiêu. Trình mẫu dọa đến kêu to, tiến lên ngăn cản. Có thể đại hán này không nói hai lời, căn bản không cố kỵ nàng là nữ nhân vẫn là cái lão nhân, đi theo chịu mấy quyền, trên thân lập tức đi theo tím xanh. Trình mẫu sợ a, đây là ở đâu ra thổ phỉ. Cùng Lục Hà rằng có thời điểm nàng nửa điểm không sợ Lục Nhị Lang chỉ trích, nàng thời điểm nàng nửa điểm không sợ. Lúc này cứng rắn nắm đấm từng quyền đánh vào người. Nàng lại là sợ hãi. A, giết người rồi, đánh chết người rồi. Trình mẫu một tiếng so một tiếng kêu chói tai. Lục Nhị Lang ngoáy ngoáy lỗ tai. Sau đó mới nói, Trần đại ca, dừng tay, ta sợ ngươi tiếp tục đánh xuống. Thật sẽ đem cái này đậu giá đỗ đánh chết, đánh người chính là Trần Kiều. Trần Kiều biết đại khái Lục Hà tại Trình gia nhận qua khổ. Đối cái này hai mẹ con vốn chính là hận đến trong lòng đi. Theo Tam Ni Nhi miệng bên trong biết hai người tới cửa gây chuyện về sau. Tức giận đến không nhẹ, gắng sức đuổi theo tới cửa. Hắn ở ngoại vi đã nghe một hồi, là Lục Nhị Lang nói để Lục Hà trước chính mình đòi lại một điểm tới. Trần Kiều mới không có phát tác, chờ gian phu hai chữ đi ra. Trần Kiều lại là làm sao đều nhẫn không, chỉ muốn hung hăng đánh Trình Ân một trận cho Lục Hà chút giận. Hắn cái này ngày bình thường chưa từng đánh giá yếu tàn tật nữ người. Cũng là lần đầu hướng Trình Mộ loại người này trên thân chào hỏi. Đánh chết liền đánh chết, loại này bại hoại, đánh chết ngược lại là vừa vặn. Trần Kiều khó thở nói, trong tay nắm đấm từng quyền hạ thủ cực nặng. Trình Ân mặt mũi tràn đầy là tổn thương, hồng hộc thở hổn hển, căn bản không có sức hoàn thủ. Trình Mộ gặp hắn một bộ đánh mắt đỏ dáng vẻ, quả thực là sợ mất mật, run lấy một đôi tay, sợ hai mẹ con mạng nhỏ mà liền muốn nằm tại chỗ này. Vì dạng này người dựng vào mình, không đáng. Trần đại ca, dừng tay. Lục Hà sợ hãi xảy ra chuyện, bận bịu đứng ra ngăn cản nói. Trần Kiều lúc này mới dừng tay, đem Trình Ân bỗng nhiên vứt trên mặt đất, liền cùng khối vải rách. Trình Mẫu oa oa khóc lớn, cái này là thật khóc, quá thảm, thật đáng sợ, đây chính là sống thổ phỉ a. Khóc chính lợi hại thời điểm, Trần Kiều một đôi mắt hổ bỗng nhiên trừng đi qua, Trình Mẫu bị dọa đến, ngay cả khóc cũng không dám khóc, rụt cổ lại ở nơi đó khóc thút thít, ngươi không phải muốn cáo sao, ta chính là Lục gia con rể mới. Ngươi cái này tặc lão thái bà, không phải muốn cáo ta. Vương nhị thẩm tứ, đem cái này hai mẹ con mang lên phủ nha đi, để bọn hắn đi cáo. Ta ngược lại muốn xem là lá gan của các ngươi cứng rắn, vẫn là của ta quyền đầu cứng. Nói xong, nắm chắc tay bên trong nắm đấm, một quyền xuống dưới, gắng gượng đem bên cạnh cái bán nện thành hai nửa. Vây xem đám người, Trình Mẫu, Lục Nhị Lang, Lục Hà, người chung quanh tất cả đều yên tĩnh. Trình Mẫu càng là cứng cổ, nhìn xem tấm kia nện thành hai nửa cái bàn, sờ sờ mình một thanh lão cốt đầu. Nương nha, cái này còn tìm gốc giả, cái này thế nào gây chuyện. Trình Mộ là tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Hà cái này không ai muốn phá hài, thật đúng là có người muốn, vẫn là loại này một quyền có thể nện người chết tên lỗ mãng. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Trình Mẫu hiện tại vô cùng hối hận, nàng làm sao lại đầu óc co lại, đến nơi đây gây chuyện đâu. Lục Hà cũng sừng sốt, nhìn xem cái kia động thân ngăn ở trước mặt mình, giúp đỡ giáo huấn Trình Ân Trình Mẫu hán tử, trong lòng mười phần phức tạp, có một loại trào lên nhiệt lưu theo trong lồng ngực mãnh liệt mà ra. Lục Hà hình dung không ra cái loại cảm giác này, chỉ là tại Trần Kiều nói ra hắn là Lục gia con rể mới thời điểm, trong lòng rung động. Trước đó cái chủng loại kia do dự tất cả đều không, loại này bị người một mực che chở cảm giác, đầu nàng một lần rõ ràng trải nghiệm, lại cảm thấy thật rất tốt. Đám người ngu ngơ thời điểm, Vương nhị thẩm tứ đã tiến lên, hai người cũng là lại cao lại tráng hán tử. Trên thực tế, nghe được chuẩn tẩu tử bị người khi dễ thời điểm, Tứ Phương Vũ Hành một kiền huynh đệ tất cả đều nhẫn không. Lúc này toàn tới, Trình Mộ nhìn thấy Vương nhị thẩm tứ tiến lên, hướng bốn phía xem xét, lúc này mới phát hiện không chỉ là hai cái này, chung quanh còn có một vòng cao cao trắng trắng đại hán. Nàng là thật không dám, quá dọa người, thét chói tai vang lên nói, không cáo không cáo. Cái này không dưới trứng gà mái ngươi yêu muốn đi. Chúng ta không cần. Đừng bắt ta. Ngươi nói cái gì? Trần Kiều nguyên bản không nghĩ thật cùng bà lão này so đo. Có thể thấy được lão già này há miệng ngậm miệng đều là ông ngôn uế ngữ. Lần nữa tiến lên. Hung ác nói. Ngươi nói ai không dưới trứng? Con của ngươi cùng quả phụ ngủ lâu như vậy. Ngược lại là đẻ trứng. Đáng tiếc hạ chính là cái con hoang. Điều này nói rõ cái gì? Không có chồng chính là cái này nhuyễn đản mới đúng. Nói hắn đi hướng Trình Ân. Tại mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên một cú đạp nặng nề đá vào hạ bộ của hắn. Trình Ân chỉ một thoáng che trên mặt đất, vừa đi vừa về đến lăn lộn, miệng bên trong tiếng kêu rên liên hồi. Sau đó một cỗ mùi nước tiểu khai truyền tới. Vây xem đám người thầm nghĩ xấu. Một cước này cũng không nhẹ. Cái này con rùa vỏ bọc tám thành là thật phế. Trình Mộ cũng ý thức được điểm này, lập tức mặt như màu đất. Bọn hắn lão Trình ra coi như cái này một cây rồng độc đinh a, con của ta a. Trình Mẫu đi lên ôm lấy Trình Ân. Đáng tiếc Trình Ân chịu là phi nhân thống khổ. Lúc này chỉ lo lăn lộn mà kêu thảm. Căn bản không tâm tư đi để ý tới mẹ hắn nói cái gì. Hết chương.